Tử thần chi tiễn, chương 86, phản hồi hắc thạch trấn, góc truyện audio.com. Có thể là vì bị cầm cố 4.000 năm, không có ai trò chuyện, nên linh hồn tổ tiên địa tinh nói mãi không dứt lời với Dương An cô điều tổ tiên địa tinh lại chỉ nói về luyện kim cơ giới, mà Dương An là một cung tiễn thủ, kỹ năng sinh hoạt cũng chỉ có thải tập thuật, đối với phương diện này có thể nói một khiếu không thông, cho nên chỉ đành gật đầu cho qua chuyện nếu như đổi lại là một thuật sĩ luyện kim cơ giới, hoặc là người chơi học kỹ năng sinh hoạt công trình cơ giới, như vậy từng lời của địa tinh lão tổ lúc này đều là bảo vật vô giá, đây chính là tri thức quý báu do địa tinh tổng kết. Tiếc rằng người nghe lại là Dương An, cho nên không thể nắm giữ điều gì cả. Đây là lạc thú lớn nhất của trò phong vân, được cùng mất rất nhiều lúc đều nằm ở hai chữ cơ duyên. Qua một hồi lâu tổ tiên địa tinh cuối cùng dừng lại, một bộ nghiêm nghị nói. Mạo hiểm già trẻ tuổi dũng cảm, ta cấp bố đặc một lần nữa cảm tạ ngươi giải cứu, linh hồn của ta bị cầm cố ở đây đã 4.000 năm, cuối cùng cũng có thể quay về thiên quốc tiến vào luân hồi. Tổ tiên địa tinh vừa nói xong những lời này, linh hồn màu trắng ngà cũng càng lúc càng phai nhạt, càng lúc càng trong suốt. Lúc này, Dương An cũng hiểu linh hồn tổ tiên địa tinh sắp tan biến, nhiệm vụ cũng tính là hoàn thành. Lập tức hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Hệ thống, người chơi ngà ra thành công giải cứu linh hồn tổ tiên địa tinh cấp bố đặc độ hữu hảo với địa tinh tộc nhân tăng thêm 10, nhiệm vụ đã hoàn thành, mời đến hắc thạch trấn tìm cấp cắt nhận phần thưởng. Độ hữu hảo với địa tinh tộc nhân tăng thêm 10. Thưởng thật chẳng ra sao, Dương An lắc lắc đầu, bộ dáng không chút hài lòng với phần thưởng. Mỗi chủng tộc đều có độ hữu hảo càng cao thì gặp NPC chủng tộc này sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt, ví dụ như khi mua hàng ở cửa hàng địa tinh sẽ được giảm giá, cũng có thể dễ nhận được nhiệm vụ ẩn tàng từ những NPC địa tinh. Chỉ là trên cả đại lục phong vân, dù là liên minh quang minh hay liên minh hắc ám, đều rất ít thấy bóng dáng địa tinh, mà Dương An chơi trò chơi lâu như vậy, cũng chỉ mới gặp địa tinh cáp cát à còn có tổ tiên địa tinh nữa. Cho nên tác dụng của độ hữu hảo với địa tinh tộc nhân cũng không lớn, nhưng dù sao có vẫn hơn, nói không chừng lúc nào đó lại nảy sinh tác dụng trọng yếu. Nhìn thấy hệ thống thông báo, Dương An còn chưa kịp hưng phấn vì hoàn thành nhiệm vụ thì thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Nguồn tải ện phun, hệ thống, hạn chế cấm cố mật thất đã bị giải trừ, 20 giây sau quái vật sẽ phá cửa xông vào. Hóa ra mở ra phong hồn mệnh hạp cũng là giải trừ cấm cố, xem ra còn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Dương An khẽ cả kinh, lập tức lấy ra một hồi thành quyển trục. Lập tức mở quyển trục dưới chân Dương An hình thành một vòng tròn ma pháp trận, thời gian 10 giây về thành bắt đầu đếm ngược. Nếu như lúc này bị cắt ngang, truyền tống sẽ bị cắt đứt, may là đại môn phải 20 giây sau mới bị phá. Vừa chờ đợi về thành, Dương An vừa tiếc rẻ nhìn phong hồn mệnh hạp. Đáng tiếc không lấy được phong hồn mệnh hạp, nếu không sẽ bán được không ít tiền. Tiếc nuối cũng không thay đổi được gì, 10 giây qua đi, trước mặt tối sầm rồi sáng lên, Dương An đã được truyền tống đến hắc thạch trấn. Thành công trốn thoát, Dương An cũng không biết đám quái vật sau khi xông vào phòng sẽ như nào, mà hắn cũng không muốn biết. Góc truyện audio.com. Tháo bỏ hổ vương diện giáp, Dương An ra khỏi truyền tống trận vào trong trấn, đi về phía cơ giới tiểu ốc của cáp cát. Không còn cách nào, đeo hổ vương diện giáp quả thực quá bắt mắt. Dương An hết sức hài lòng với nhiệm vụ lần này, có thu hoạch rất phong phú. Chẳng những chiếm được tiện nghi, xử lý boss cấp vương giả, vơ vét bảo vật nó cất giấu, giành được vài trang bị cực phẩm, còn dọn sạch mấy chục trang bị của huyết lang đoàn đội, giá trị vượt quá 10 vạn vàng, kiếm được một khoản. Phí sinh hoạt, không nhỏ, sau lại mở bảo tàng của Lý Nhĩ Tư, được một con mắt nhỏ, tuy nhiên, Dương An chỉ cho bản thân nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại điên cuồng luyện cấp tranh thủ mau chóng tấn thăng 4X, đến lúc đó có thể thực hành kế hoạch báo thù. Đi trên đường phố Hắc Thạch Trấn, Dương An phát hiện rất nhiều thành viên gia tộc huyết lang hoạt động, trước ngực những người chơi này đều có huy hiệu huyết lang, nên rất dễ nhận ra. Những thành viên này như đang tìm người nào đó, ánh mắt không ngừng quét qua những người chơi xung quanh, có khi còn ngăn lại một vài người chơi, dọa nạt vặn hỏi. Đặc biệt là chức nghiệp đạo tặc thấy ai là bắt người đó. Dương An vô cùng khó chịu đối với hành vi của đám người này, bọn họ dựa vào cái gì mà ngăn người chơi lại chứ? Xem ra lấy trang bị của đám người này không sai chút nào, tự cho là đại gia tộc thì thích làm gì thì làm sao, các ngươi cứ đợi đi. Trong lòng Dương An cười nhạo, muốn tìm ta, nằm mơ giữa ban ngày. Dương An ngấm ngầm liếc nhìn một cái, sau đó không chút để ý đi về phía cơ giới tiểu ốc. Hoàn thành nhiệm vụ này không biết sẽ được thưởng gì đây. Lần nữa đẩy cánh cửa gỗ bên ngoài cơ giới tiểu ốc, bên trong vẫn là vài người chơi đang bán mấy thứ. Sắt vụn, Dương An không khỏi cười khổ, mới qua nửa ngày, nơi này lại rối tung rối mù, khắp nơi là phế phẩm. Lần này Dương An cũng không thu thập làm gì, bởi vì đây là phí công. mà người học đồ nơi đây cũng nhanh chóng nhận ra Dương An, lập tức dẫn hắn vào hậu đường. Nhìn Dương An tiến vào hậu đường, mấy người chơi đang bán phế phẩm liếc nhìn nhau, sau một hồi nghi hoặc mỗi người lộ ra biểu tình khác nhau, có hâm mộ, có đố kỵ. Con bà nó, lúc nào thì nơi này có mật thất chứ, tên kia khẳng định là nhận được nhiệm vụ ẩn tàng. À, nhiệm vụ ẩn tàng, phần thưởng nhất định phong phú nha. Dừng, ngươi cho rằng nhiệm vụ ẩn tàng dễ hoàn thành sao, tiểu tử kia 9 phần 10 sẽ thất bại. Đúng thế, chúng ta cứ là an phận bán phế phẩm thôi. Đám người chơi lại khôi phục bình thường, tiếp tục bán sắt vụn, chẳng qua thái độ với học đồ kia bỗng nhiên vô cùng nhiệt tình và tôn kính, bọn họ muốn nhận được nhiệm vụ ẩn tàng đây mà. Từ sau đó, tin tức cơ giới tiểu ốc có nhiệm vụ bí mật không cánh mà bay, rất nhiều người chơi đặc biệt là chức nghiệp thuật sĩ luyện kim cơ giới đều nghe danh mà đến, nhưng tất cả chỉ đành thất vọng quay về. Dương An tự nhiên không biết mình tạo thành lần rối loạn này, hắn chỉ biết sau này mình đến cơ giới tiểu ốc nơi này đã chỉnh tề hơn nhiều. Đương nhiên, đây đều là việc sau này. Nội đường cơ giới tiểu ốc, địa tinh cắp cắt vẻ mặt cảm kích cùng cuồng nhiệt mà Dương An thì vừa lòng tươi cười đắc ý cách trương.